Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 286 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Tập này được mang tên là Va Vào Thuyền Vũ Trụ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì về phần của La Phong thì hắn vẫn đang lang thang ở ngoài vũ trụ, trôi qua cái là mấy trăm vạn năm rồi. Đoạn cuối tập vừa rồi thì nói về cái cảnh lúc này có một cái không biết là sinh vật hình người hay là thuyền vũ trụ hình người gì đó mà rất là to, rất là khổng lồ, có thể to bằng một cái vũ trụ nhỏ nữa. Nó đang bay với tốc độ mà rất cao về phía vũ trụ nguyên thủy. Thì lúc này ở trong vũ trụ nguyên thủy á, thì một vị yêu thú thủy tổ đi ra ngoài, định ra vũ trụ hải ngao du, không ngờ gặp phải cái vật này, thì bị va vào, ý là chỉ bị cái kình lực xung quanh thôi chứ chưa va vào trực diện, mà làm cho gã ta phải phun ra một búng máu rồi. Nên gã nghi ngờ đó là có thể là một bảo vật hay là kỳ ngộ gì đó, nên gã quyết định đuổi theo. Thì liên tiếp thuấn di khoảng cách siêu xa, gã lập tức bắt kịp cái vật khổng lồ bay với tốc độ siêu cao đó. Vật khổng lồ không ngừng phi hành, yêu thú thủy tổ thường xuyên phải thuấn di vượt qua nó. Rồi đợi đến khi nó vượt qua, gã lại lập tức lần nữa thuấn di. Yêu thú thủy tổ thi triển ra chí bảo lội khu vực, tỏa ra hắc quang mông lung vô tận bao phủ khu vực chung quanh. Gã cũng điều khiển khu vực thi triển ra bí pháp mạnh nhất của mình. Nhất thời cả khu vực vô tận, gần như chín phần sức mạnh hội tụ thành một cái đuôi vật khổng lồ mơ hồ. Cái đuôi vật khổng lồ rít lên quật thẳng xuống. Gã đâu có tính toán, quật thẳng vào vật khổng lồ đang bay với tốc độ cực cao. Cái đuôi mơ hồ vỡ tan, vật khổng lồ tiếp tục tiến lên. Tử hồ phương hướng không thay đổi chút nào. Yêu thú thủy tổ kinh ngạc. Gã muốn thay đổi phương hướng bay của cái vật khổng lồ này. Vừa rồi một kích đánh vào, hiển nhiên gã không dám dùng chí bảo binh khí oanh kích thẳng. Dù sao chỉ cần lực công kích phản chấn, e rằng cũng làm cho gã một lần nữa trọng thương. Do đó, gã sử dụng chí bảo lợi khu vực. Cho dù khu vực bị công kích tan đi, cũng không ảnh hưởng nhiều tới gã. Gã vốn nghĩ rằng đó là vật chết, oanh kích một bên thì ít nhất hẳn sẽ hơi thay đổi phương hướng một chút. Chẳng lẽ là do nguyên nhân đó quá lớn, do đó phi hành cực kỳ ổn định sao? Yêu thú thủy tổ nghĩ. Trở lại! Yêu thú thủy tổ lần lượt thuấn di, đuổi theo vật khổng lồ bay với tốc độ siêu cao, lần lượt từ cùng một bên tiến hành công kích cường lực, cơ hồ mỗi ngày đều công kích mấy trăm lần. Đảo mắt đã qua trên 100 năm. Không phải ta công kích không làm nó thay đổi phương hướng, công kích của ta vẫn có thể ảnh hưởng tới nó, chỉ là ảnh hưởng quá nhỏ mà thôi. Ta liên tục 100 năm oanh kích rồi mới làm cho nó hơi biến hướng một chút, biên độ biến hướng rất nhỏ, ta là một vũ trụ tối cường giả cũng chỉ miễn cưỡng phát hiện ra mà thôi. Vũ trụ tối cường giả mới miễn cưỡng phát hiện ra, biên độ nhỏ như thế nào chứ, mà là 100 năm liên tục oanh kích mới làm được như vậy. Tiếp tục thôi, phải thừa dịp các cường giả khác không phát hiện ra, làm cho nó dừng lại. Yêu thú thủy tổ tràn ngập ý chí chiến đấu, gã cho rằng vẫn rất còn hy vọng, bởi vì vũ trụ hải dù sao cũng rất lớn, bình thường cường giả di chuyển trong vũ trụ hải đều phải dựa vào trùng động thiên nhiên, còn duy trì thuấn di như vậy, dựa theo phương hướng vật khổng lồ, xem ra nó muốn bay về phía vũ trụ nguyên thủy, sợ cũng còn cả trên trăm vạn năm nữa. Một siêu cường giả là vô cùng kiên nhẫn, mặc dù yêu thú thủy tổ phải dây dưa ngàn vạn kỷ nguyên, gã cũng có đủ kiên nhẫn. Chỉ là trong lòng của gã luôn lo lắng, lo sẽ bị phát hiện. Tuy nói vũ trụ hải rộng lớn, tuy nói cường giả khác bình thường đều thông qua trùng động thiên nhiên, muốn chạm mặt vật khổng lồ này, xác suất cũng rất thấp. Nhưng gã vẫn lo lắng. tiếp tục oanh kích vậy? Trong vũ trụ hải, ngoại trừ tam đại tuyệt địa, còn có rất nhiều nơi nguy hiểm. Dựa theo phương hướng vật khổng lồ phi hành này, chỉ cần hơi thay đổi một chút là nó sẽ có thể bắn vào nơi nguy hiểm toàn thủy hà rồi. Trong vũ trụ hải có rất nhiều nơi nguy hiểm, nổi danh nhất chính là tam đại tuyệt địa. Cũng có rất nhiều nơi gọi là nhất đẳng, như chỗ ở của tọa sơn khách trong vũ trụ hải là một nơi nguy hiểm. Qua thêm 6.500 năm nữa. Phương hướng rất chuẩn xác mà. Bằng vào nghị lực giả tràng xe cát, yêu thú thủy tổ liên tục 6.000 năm công kích, rốt cuộc cũng làm cho vật khổng lồ lệch khỏi quỹ đạo một chút. Hơn nữa phi hành với khoảng cách rất xa, tự nhiên sẽ hình thành sai số rất lớn. Cái này làm cho nó sẽ va vào một nơi nguy hiểm là toàn thủy hà. Tam đại tuyệt địa thời khắc nào cũng có vô số cường giả, còn rất nhiều nơi nguy hiểm nhất đẳng. Nhưng mà những chỗ đó rất ít khi có cường giả. Thậm chí một nơi nguy hiểm như vậy, lắm khi chẳng có lấy một cường giả nào. Hy vọng toàn thủy hà không có cường giả mà. Yêu thú thủy tổ chờ đợi. Lại qua thêm 3 năm nữa. Toàn thủy hà, đây là chừng 12 dòng nước vật khổng lồ xoáy tròn. Ở vòng xoáy còn có rất nhiều đảo loại nhỏ. Mỗi một hòn đảo đều rộng vài năm ánh sáng tới mấy trăm năm ánh sáng, khắp cả toàn thủy hà. Thì nơi đường kính lớn nhất cỡ 600 vạn năm ánh sáng, đương nhiên so với tam đại tuyệt địa thì nhỏ hơn nhiều. Toàn thủy hà đường kính 600 vạn năm ánh sáng. Bên cạnh toàn thủy hà xa xa, yêu thú thủy tổ uốn lượn nhìn nó. Nó đang liên tiếp thi triển thuấn di với khoảng cách siêu xa, cùng với dùng trùng động thiên nhiên sớm đã chạy tới nơi này trước rồi. Toàn thủy hà to như vậy, vật khổng lồ đường kính ở trên 1 ước năm ánh sáng, hai thứ này tỷ lệ chênh lệch không quá lớn gì, rất có khả năng ngăn lại được mà. Yêu thú thủy tổ thì thầm. Tuy là nói như vậy, nhưng mà yêu thú thủy tổ cũng rõ, hy vọng ngăn lại rất nhỏ. Nhưng nếu lần này không thành công, yêu thú thủy tổ gã sợ là trong thời gian ngắn cũng rất khó điều khiển vật khổng lồ đó, làm cho nó một lần nữa đổi hướng về một phương hướng nào đó có một nơi nguy hiểm khác. Đột nhiên, toàn thủy hà vô cùng yên lặng, xoay tròn vĩnh hằng, 12 cái vòng xoáy khổng lồ, mỗi cái đều có uy năng vô tận khó lường. Nói về uy năng tự nhiên là hơn các cường giả khác hàng ngàn vạn lần. Loại sức mạnh này tự nhiên là vô cùng đáng sợ. Trong lịch sử, nó tồn tại còn xa xưa hơn cả thuyền vũ trụ. Còn lúc này, vật thể còn to hơn cả toàn thủy hà. Nó dùng tốc độ vô cùng đáng sợ bay tới, sinh vật hình người đang nằm có độ cao trên 1 ước năm ánh sáng. Ầm ầm, không hề lưu tình va vào toàn thủy hà. Vốn 12 dòng nước cường đại trong nháy mắt đã bị công kích đánh bay tán loạn, vô số dòng nước bắn về phía vũ trụ hải xa xa. Những hòn đảo bên trong toàn thủy hà bị vật khổng lồ tốc độ siêu cao đánh vào, như những cái trứng gà bị nổ tung, rất nhiều viên nổ tung tóe. Đây là chuyện gì vậy? Lúc này ở sâu trong thủy vực toàn thủy hà, một vũ trụ chi chủ ngồi chí bảo cung điện đỉnh cấp đang thăm dò toàn thủy hà. Đối với gã mà nói, tìm kiếm trong toàn thủy hà xem ra thoải mái hơn, an toàn hơn so với tìm kiếm trong ba đại tuyệt địa nhiều. Gã đúng là rất buông lỏng. Nhưng gã lại đột nhiên cảm giác được cả toàn thủy hà rung lên, hiển nhiên là sóng xung kích của chấn động do vật tốc độ siêu cao va vào. Gã vội lấy ra một tòa cung điện chí bảo, chỉ là vật khổng lồ quá nhanh. Vũ trụ chi chủ này vẻn vẹn chỉ vừa nghi hoặc trong đầu. Sau đó, vật khổng lồ trong nháy mắt rít lên lướt qua. Chí bảo cung điện đỉnh cấp còn yếu hơn những hòn đảo một chút nữa, trong nháy mắt bị xé tan tành. Vũ trụ chi chủ bên trong trực tiếp bị tiêu diệt. Trong lần công kích này, mặc dù là vũ trụ chi chủ mặc chiến giáp chí bảo chí cường cũng phải chết, chứ đừng nói là gã. Hoàn toàn quét ngang, như một hòn ô tô tốc độ cao lướt qua một hồ nước, bắn tung lên vô số bọt nước, nhưng ô tô vẫn lướt qua với tốc độ cao. Cũng tương tự như vậy, vật khổng lồ trong vũ trụ hải mênh mông dùng tốc độ vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt lướt qua toàn thủy hà, làm cả hiểm địa này trong nháy mắt tan tành. Vô số dòng nước bắn ra các gốc vũ trụ hải. Về phần vật khổng lồ đó, vẫn chỉ lưu lại sau lưng một cái lưu quang, còn bản thân nó vẫn dùng tốc độ đáng sợ như vậy, trong nháy mắt lướt qua, biến mất khỏi tầm nhìn của yêu thú thủy tổ. Yêu thú thủy tổ sững sờ nhìn cảnh này. Gã khát vọng toàn thủy hà có thể ngăn trở vượt khổng lồ. Mặc dù từ đáy lòng gã cảm thấy không nắm chắc, nhưng vẫn hy vọng. Sự thực lại tàn khốc như vậy. Tốc độ vượt khổng lồ đó không giảm, vì thực sự là quá nhanh, yêu thú thủy tổ cũng không thể phán đoán được có giảm hay không nữa. Nhưng gã hiểu rõ, mặc dù có va vào 10 cái hoặc 100 cái toàn thủy hà, cũng không ngăn được vượt khổng lồ này. Địa nhất chân chủ trong vũ trụ của thần nhãn tục. Chính là Toàn Thủy Hà đó, ta lúc đó còn đang ở trong cung điện Chí Bảo, lại cảm thấy một luồng rung động kỳ dị đáng sợ, còn chưa kịp phản ứng gì, Chí Bảo cung điện đỉnh cấp của ta trong nháy mắt bị xé nát, phần thân của ta trong nháy mắt cũng chết đi, sư phụ, là như vậy á. Tên vũ trụ chi chủ xui xẻo đang bẩm báo cho địa nhất chân chủ. Chí Bảo cung điện đỉnh cấp trong nháy mắt vỡ nát hả? Địa nhất chân chủ cũng cảm thấy có việc kỳ dị gì đó xảy ra. Toàn Thủy Hà sao? Toàn Thủy Hà, một nơi nguy hiểm nhất đẳng, lan bạc trong Toàn Thủy Hà nếu là quá sơ ý, mặc dù có Chí Bảo cung điện đỉnh cấp cũng sẽ bị thiệt hại. Muốn làm cho Chí Bảo cung điện đỉnh cấp trong nháy mắt bị xé rách, vũ trụ chi chủ trong nháy mắt chết đi, nó là thứ nguy hiểm đáng sợ như thế nào chứ? Toàn Thủy Hà căn bản không thể có một tầng nguy hiểm như vậy. Ta sẽ tự mình đi xem. Địa nhất chân chủ trước mắt truyền tấn cho bốn vị chân chủ khác kia, còn gã thì lập tức xoay mình một cái xuất phát bay tới Toàn Thủy Hà. Vẹn vẹn chỉ ba ngày sau, địa nhất chân chủ đứng trong khí lưu hỗn độn, nhíu mày nhìn cảnh trước mắt, chỉ thấy rất nhiều dòng nước bắn tung tóe phân tán ra rất xa. Về phần lúc trước Toàn Thủy Hà có nhiều hòn đảo, bây giờ chẳng còn lấy một cái nào, cả Toàn Thủy Hà bị phá hủy rồi sao? Điều này làm cho địa nhất chân chủ lập tức đại chấn. Gã hiểu rõ uy năng hoàn cảnh tự nhiên đáng sợ của vũ trụ hải. Nếu muốn phá hủy cả Toàn Thủy Hà, cho dù tất cả cường giả trong vũ trụ hải cùng nhau liên thủ, cũng căn bản không thể phá hủy được bất kỳ nơi nguy hiểm nào. Sao ta có cảm giác như là... Đệ nhất chân chủ nhíu mày. Toàn Thủy Hà tử hồ là bị một sức mạnh vô cùng cường đại chính diện công kích vậy, cho nên mới làm cho nước sông Toàn Thủy Hà bắn tung tóe ra các khu vực. Về phần những đảo trên con sông, tất cả đều đã nát bấy trong vùi rồi. Đệ nhất chân chủ vô cùng run sợ, đồng thời trong lòng cũng dấy lên những cơn sóng gió động trời. Tuy run sợ, gã cũng rất hưng phấn. Kỳ ngộ mà. Nội tâm đệ nhất chân chủ lại gầm lên, bất luận là thứ gì tạo thành cảnh này thì nó cũng vượt qua sự tưởng tượng, tuyệt đối chứa một đại kỳ ngộ. Đảo hạng tới gần vẫn không có kỳ ngộ. E rằng đây là cơ hội duy nhất cho tộc ta siêu thoát luân hồi. Anh một tiếng, sau đầu của gã đột nhiên hiện ra một cái quang quyển khổng lồ. Trong quang quyển hiện ra một độc nhãn như con mắt thực. Độc nhãn chiếu xạ vào hư không vô tận phía trước, tựa hồ muốn thu mọi thứ vào trong mắt. Trong con mắt vực khổng lồ đó thoáng có quang ảnh vực khổng lồ vô tận, âm âm đánh vào Toàn Thủy Hà, làm Toàn Thủy Hà tan vỡ. Đây là một thứ đáng sợ gấp ngàn vạn lần Toàn Thủy Hà. Đến cả ta cũng không thể nghịch chuyển thời không, thấy rõ bộ dáng của nó nữa. Cho dù bằng vào thiên phú kết hợp với bí pháp hả, cũng chỉ có thể xác định thứ đáng sợ đó là từ phương nào bay tới, sau khi công kích bay về phía nào. Đệ nhất chân chủ thầm gật đầu. Đuổi theo. Vèo một tiếng, lúc này gã thi triển thuấn di khoảng cách cực xa, đuổi theo hướng đã xác nhận. Kỳ thực, từ sau khi cảnh va chạm ở Toàn Thủy Hà, gã hoàn toàn có thể suy đoán ra phương hướng phi hành của vực khổng lồ, có thể coi là vô cùng chính xác, chỉ cần đủ thời gian mà thôi. Còn đệ nhất chân chủ cũng được gọi là thần nhãn chân chủ, về phương diện tính toán xem xét, gã cực sở trường, trong nháy mắt đã phán định vô cùng rõ ràng tất cả. Mấy ngày sau, vực khổng lồ vẫn bảo trì tốc độ vô cùng kinh người, âm âm di chuyển trong vũ trụ hải. Đệ nhất chân chủ kinh ngạc vạn phần, gã đem hết toàn lực cũng miễn cưỡng thấy rõ được vật khổng lồ đó kỳ thực là một loại sinh vật hình người đang nằm, cao ước chừng 1,6 ức năm ánh sáng, tốc độ ước chừng 1,2 ức lần tốc độ ánh sáng. Với kỹ năng đệ nhất chân chủ mà cũng phải nhờ vào viên thiên nhãn mới có thể phán định chuẩn xác được. Lúc này yêu thú thủy tổ vẫn luôn đi theo, nhưng vẫn không thể xác nhận được tốc độ chuẩn xác. Đệ nhất chân chủ, đây là thứ mà ta phát hiện ra trước. Yêu thú thủy tổ giận dữ truyền âm gầm lên. Chỉ là ngươi thôi sao? Ngươi cũng muốn độc chiếm đại kỳ ngộ này hả? Đệ nhất chân chủ khinh không thèm nhìn. Yêu thú thủy tổ là cái thứ gì chứ? Đến cả một chiếc chí bảo chí cường cũng không hề có. Con gã lại có tới 2 món. Không, ta không cầu độc chiếm. Ngươi đã phát hiện rồi. Vậy ngươi và ta cùng lấy kỳ ngộ này. 4 vị chân chủ khác của thần nhãn tộc quyết không cho phép tới đây. Yêu thú thủy tổ phẫn nộ quát. Nếu 4 vị chân chủ khác của thần nhãn tộc các ngươi dám tới đây, vậy ta sẽ lập tức truyền tin tức này ra cho cả vũ trụ hải đều biết. Ngươi!

Lại là một loại sinh vật hình người, còn to hơn cả thuyền vũ trụ một chút sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, không phải một cường giả nói đâu, mà là không ít cường giả, kể cả rất nhiều vũ trụ tối cường giả nữa. Hỗn độn thành chủ nói. Người cấp tốc ly khai thuyền vũ trụ, trước hết hội hợp với chúng ta đi. Được rồi, nhưng mà ta từ thuyền vũ trụ ra ngoài cũng phải 200 năm đó. La Phùng nói. Ta bây giờ sẽ quay lại đây. Sau khi nói chuyện xong với sư phụ. Cái quái gì vậy chứ? Vật khổng lồ cỡ như thuyền vũ trụ, lưu trọng sơn, khuynh phong giới hả? Mà lại là cái loại sinh vật hình người đang nằm sâu. La Phong chỉ cần tưởng tượng cũng cảm thấy nóng bừng rồi. Bất luận nó là thật hay giả, cứ nhìn là biết thôi. Đi. Mộ Lăng Chi Chu trong cuồng phong màu đen vô tận lập tức thay đổi phương hướng, xuất hiện ra ngoại hình cơ bản nhất, cũng không cần che giấu nữa, mà dùng tốc độ nhanh nhất bay ra ngoài thuyền vũ trụ. Phi hành được trên 200 năm mới bay ra khỏi thuyền vũ trụ. La Phong, cấp tốc tới đây, chúng ta ở bên này. Đội hành động Hồng Minh thông qua vũ trụ giả định trực tiếp nói tọa độ cho La Phong. Đi thôi, ta tới đây. La Phong lúc này chạy vội. Hiển nhiên đội hành động Hồng Minh cũng đi theo vật khổng lồ đó. Kỳ thực trên 200 năm qua, khi các thế lực lớn đều chạy tới, La Phong cũng đã không còn nghi ngờ gì về tính xác thực của vật khổng lồ đó nữa. Tuy thông qua vũ trụ giả định thấy được vài hình ảnh giả định, cũng thấp thoáng thấy bóng người mơ hồ, tự nhiên không chút nào có cảm giác nghi ngờ, nhưng vẫn chưa thấy thật bao giờ. Xoàng xoạc, La Phong liên tiếp thuấn di, rốt cuộc đuổi theo đội hành động Hồng Minh. La Phong! La Phong! Ngân hại lĩnh chủ! Trên 180 vị vũ trụ chi chủ rầm rộ, cùng hỗn độn thành chủ tự mình dẫn đội, đều tụ tập tại đây. Chẳng những là trận doanh nhân loại mà hàng loạt cường giả phe liên quân cũng chạy tới. Song phương hiển nhiên cũng rất ăn ý. Loại thời điểm mấu chốt này, hai đại trận doanh cũng tạm thời ngừng bắn. La Phong, hỗn độn thành chủ nói. Lúc này số cường giả ba thế lực lớn vũ trụ hải, hai đại thánh địa, chỉ cần tụ tập tới đây cũng có tới 68 vị vũ trụ tối cường giả rồi. Trên 32.000 vũ trụ chi chủ, có thể nói các thế lực lớn đều phái ra tinh anh lực lượng mạnh nhất tới đây cả rồi. Nhiều như vậy hả? La Phong nghe thế chỉ hơi kinh ngạc một chút, rồi cũng theo đội hành động Hồng Minh thuấn di tập thể. Cái này thật là... La Phong đứng trong hư không vũ trụ hải, liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy xa xa phương tán dày đặc rất nhiều thân ảnh. Mấy ngàn bóng người, mỗi một bóng người tối thiểu cũng là vũ trụ chi chủ, đích xác tạo cảm giác rất chấn động. Sau đó khi La Phong quay đầu nhìn ra xa, thuấn di tới gần cái vực khổng lồ đó. Tuy nhìn không tới, nhưng ai nấy đều cảm ứng được sóng xung kích vô hình rung động truyền tới. Sau đó sóng xung kích vô cùng đáng sợ lan ra. Hơn nữa mỗi vật khổng lồ hóa thành hào quang chói mắt, rít lên lướt qua. Mặc dù La Phong cũng trong nháy mắt có một loại cảm giác như một hòn núi lớn đập vào một cái đám kiến nhỏ, nhìn hình người nằm sừng sững vô tận. Đám cường giả vũ trụ hải giống như một đám con kiến yếu ớt vậy. La Phong trợn tròn con mắt, hoàn toàn bị chấn động. Hắn bị chấn động thực sự mà. Hắn không biết sinh vật hình người đang nằm đó rốt cuộc là một nhân vật cổ xưa đã chết hay bảo vật hình người. Dù sao, theo La Phong hiểu về văn minh viễn cổ, cũng có chí bảo chế tạo thành hình người, đặc biệt là bảo vật dùng cơ giới hình người lại càng không ít nữa. Thuyền vũ trụ chính là bảo vật dùng cơ giới hình thuyền. Kỳ vật loại hình người nằm này cũng có thể là bảo vật dùng cơ giới nữa. Nếu nó không phải là bảo vật mà là một cường giả thì... La Phong cảm thấy cả người đều kích động trước đó chưa từng có. Dù sao được thấy thứ nghịch thiên như vậy cũng là một hạnh vận. La Phong nghĩ đến đây lại cảm thấy điên cuồng hơn nữa. Trời ơi! Cường giả cỡ như vậy sợ cũng chỉ tồn tại ở văn minh viễn cổ mà thôi. Xoang xoạc. Sau đó mấy ngàn cường giả vũ trụ hải cùng thuấn di tập thể một lần. Xuất hiện trong hư không xa xa, họ tự nhiên đã sớm bay đến trước sinh vật hình người này. Đương nhiên là ở một bên mà thôi, chứ họ cũng không dám đứng chắn lộ tuyến. Chưa vậy, chuẩn bị! Lại một lần nữa oanh kích! Trên 10 vũ trụ tối cường giả liên tiếp truyền âm. Nhất thời mấy ngàn nhân vật cao cấp nhất vũ trụ hải đồng thời bắt đầu thu thế. Chẳng mấy chốc, vật khổng lồ xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn. Nói là phạm vi tầm nhìn nhưng mà trên thực tế cũng không chính xác. Vì tốc độ ánh sáng trong vũ trụ hải tương đương với 100 lần tốc độ ánh sáng bên trong vũ trụ nguyên thủy. Nếu thực sự dựa vào mắt thường mà quan khán, muốn thấy rõ loại sinh vật hình người phi hành với tốc độ đáng sợ như vậy thì đúng là rất không thực tế. Trên thực tế đám người La Phong cùng với tối cường giả, ai nấy đều thông qua những sóng rung động truyền lại, rồi thông qua thần lực khống chế thời gian không gian mà phán đoán. Hơn nữa còn mô phỏng khá chính xác, nhờ đó mới có thể xác nhận được bộ dáng vật khổng lồ đó. Nếu chỉ dựa vào mắt mà nhìn, loại sinh vật hình người này bay đến tận trước mắt, e rằng ánh sáng cũng chưa kịp bay đến trước mắt, căn bản không thể nhìn thấy. Nguyên nhân chính là vì phải dựa vào rung động truyền lại mà phán đoán. Do đó vị trí loại sinh vật hình người này trên thực tế đã cách mấy ngàn cường giả này rất gần, mới có thể cảm ứng được rung động. Trong nháy mắt ngắn ngủn, họ phải cảm ứng chính xác, sau đó sinh vật hình người này sẽ bay lướt qua đại quân mấy ngàn người. Lúc này, họ sẽ gặp phải sóng xung kích cường đại vô tận. Công kích rất mạnh, nếu là đến gần, mặc dù là vũ trụ tối cường giả cũng sẽ bị trọng thương. Công kích! Theo mệnh lệnh của các tối cường giả, mấy ngàn cường giả kể cả La Phong, tất cả đều thi triển ra công kích, oanh kích vào cùng một bên. Công kích vô tận tập hợp với nhau, đủ để tiêu diệt bất kỳ vũ trụ tối cường giả nào. Uy năng vô cùng cường đại, oanh kích thẳng về một phía phương hướng. Oanh kích ra trên thực tế, do vật thể bay nhanh gấp cả ước lượng tốc độ ánh sáng, nên phải phi hành hồi lâu mới có thể đánh vào vật thể khổng lồ đó. Phải biết là sinh vật hình người cao 1,6 ước năm ánh sáng. Một cái chân cũng phải ước chừng tới 0,3 ước năm ánh sáng. Nó phi hành mặc dù cực nhanh đạt tới 1,2 ước lượng tốc độ ánh sáng. Nhưng tốc độ như vậy, mặc dù chỉ hai chân hoàn toàn lướt qua, cũng phải bay tới 3 tháng. Chỉ tiếc là nó bay quá nhanh, rõ ràng là lướt qua bên cạnh đám người La Phong. Đám người La Phong căn bản vẫn nhìn không thấy, cũng không cảm ứng được. Chỉ có Thuấn Di tới một bên phía trước sinh vật hình người mới có thể cảm ứng được rung động. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, kỳ thực có thể cảm ứng thấy rõ được vật thể khổng lồ bay với tốc độ 1,2 lần tốc độ ánh sáng đã đáng ăn mừng rồi. Thuấn Di! Đại quân một lần nữa tập thể Thuấn Di. Kỳ thực Thuấn Di mỗi lần đều là Thuấn Di 1.000 năm ánh sáng, cũng vẻn vẹn chỉ có vài phần trăm của cái cặp chân sinh vật hình người này mà thôi. Nhưng cũng không sao, sinh vật hình người bay với tốc độ 1,2 ước lượng tốc độ ánh sáng, trên thực tế cũng không tới 4 năm ánh sáng mỗi giây. Bằng vào Thuấn Di vẫn có thể dễ dàng bắt kịp, mỗi lần đều có thể chính xác phán định vị trí. Công kích! Mấy ngàn nhân vật đỉnh cao từ các thế lực khắp nơi vũ trụ hải tồn tại đồng lòng hợp lực, không có một ai làm gì khác. Thuấn Di liên tục, rồi anh kích liên tục. La Phong ở trong đại quân mấy ngàn cường giả vũ trụ hải cũng tới 3.200 năm. Vì La Phong nhận được tin xong là lập tức bay ra khỏi thuyền vũ trụ, do đó chậm không ít rồi. Trước khi hắn đến, thế lực khắp nơi đã thống nhất quyết định làm sinh vật hình người không ngừng thay đổi phương hướng, để cho nó đánh vào thuyền vũ trụ. Trong tam đại tuyệt địa, đánh vào thuyền vũ trụ cần đổi hướng nhỏ nhất cũng ước chừng một góc 15 độ. Để sửa một góc ước chừng 15 độ, mấy ngàn cường giả cả vũ trụ hải phải tập thể oanh kích trên 3.000 năm. Đây cũng là nguyên nhân mà đám đệ nhất chân chủ, yêu thú thủy tổ cuối cùng cũng phải bất lực công khai việc này. Dù sao, nếu chỉ dựa vào mấy người bọn họ, muốn sửa phương hướng một góc 15 độ, thì sinh vật hình người này đã sớm bay quá xa, căn bản không thể nào va vào thuyền vũ trụ nữa. Phương hướng không sai rồi, phương hướng không sai rồi. Các vũ trụ tối cường giả, các vũ trụ chi chủ căn cứ vào sóng xung kích xác nhận phương vị. Sau đó thông qua vị trí từ nơi này và thuyền vũ trụ, cộng với phương hướng bay, ai nấy đều xác định phương hướng đã chính xác rồi. La Phong cũng đồng dạng kiểm tra một lần, thầm gật đầu. Dự tính thêm 3 vạn năm nữa là đến được rồi. Mất thời gian lâu như vậy, cuối cùng cũng thành công rồi. Vật khổng lồ này nhất định sẽ đánh vào thuyền vũ trụ. Trong hư không, mấy ngàn nhân vật đỉnh cao thoải mái với nhau vô cùng. Dù sao trên 3.000 năm hết sức, kiệt lực công kích, tuy nói tần suất công kích không phải quá cao. Cần cam đoan thần lực khôi phục, nhưng mà áp lực vô hình vẫn làm mọi người không dám buông lỏng chút nào. Cho đến lúc này mới cảm thấy vui vẻ thoải mái. Khu ngoài thuyền vũ trụ, một trong tam đại tuyệt địa của vũ trụ hải. Nhiều thân ảnh san sát, đếm lại cũng mấy ngàn bóng người trong khu ngoài, nhìn thuyền vũ trụ xa xa. Chẳng biết thuyền vũ trụ có thể chặn được không á? Thuyền vũ trụ rộng cao 1.000 vạn năm ánh sáng lận, dài quá ước năm ánh sáng nữa, có thể nói rất tương đương với vật khổng lồ đó nha. Tốc độ của vật khổng lồ đáng sợ như vậy, nếu mà chính diện gia vào, không phải sẽ đánh bay cả thuyền vũ trụ sao? Hơi rộng có thể chống được. Mấy ngàn cường giả đã chạy tới đây từ trước rồi, đều là đang đợi vật khổng lồ đánh vào thuyền vũ trụ. Chỉ là các cường giả cũng bắt đầu lo lắng, thuyền vũ trụ khẳng định có thể làm vật khổng lồ này chậm lại. Nhưng mà nếu là cái vật khổng lồ đó chỉ là giảm tốc độ rất ít, chứ không dừng lại, thì nên làm gì đây? Từ 1,2 ước lượng tốc độ ánh sáng giảm xuống tới 3.000 vạn lượng tốc độ ánh sáng sao? đối với các thế lực lớn vẫn không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Hy vọng thành công, nếu mà thất bại chỉ có thể hết sức sửa hướng mà thôi. Nhất định phải thành công. Ai nấy đều lặng lẽ chờ đợi. La Phong cũng đang đứng ở giữa đám cường giả đội hành động Hồng Minh, nhìn thuyền vũ trụ xa xa. Một con thuyền lớn cổ xưa đã tổn hại, liên tục thôn phệ khí lưu hỗn độn vô tận. Chung quanh con thuyền lớn tổn hại có những vòng sông lửa, tràn ngập hàn khí mênh mông cuồn cuộn. Rất nhiều vòng xoáy gió lốc, điện xà vô tận. Thậm chí phía dưới thuyền vũ trụ đang có một vũ trụ nhỏ, chỉ còn lại có ước chừng 1/3. Thuyền vũ trụ tuy tổn hại, nhưng mà nó vẫn còn thôn phệ năng lượng ngoại giới, thậm chí thôn phệ một vài vũ trụ nhỏ tổn hại. Hiển nhiên một vài bộ phận quan trọng trong thuyền vũ trụ vẫn còn đang duy trì vận chuyển. Máy móc vận chuyển liên tục thuộc dòng cơ giới có tính ổn định tự thân rất mạnh. Mặc dù bị gia vào, hẳn có thể là chống đỡ được. Tuy nghĩ như vậy, nhưng La Phong cũng không nắm chắc. Dù sao sinh vật hình người đó thực sự là quá lớn, tốc độ quá nhanh. Thời gian trôi qua, mấy ngàn nhân vật đỉnh cao trong vũ trụ hải đều đang lặng lẽ chờ đợi. Rốt cuộc, tới rồi. Tới rồi, giờ khổng lồ tới rồi. Mấy ngàn nhân vật đồng thời cảm ứng được sóng rung động, ai nấy đều kích động. La Phong đứng cùng với hỗn độn thành chủ và một đám cường giả Hồng Minh, ai nấy đều kích động. Đám người La Phong ai nấy đều cách khá xa, nhưng không hẹn mà cùng chạy ra xa, sợ bị sóng xung kích đáng sợ do cái vụ va chạm giết chết. Tuy cảm ứng được sóng xung kích, nhưng mà giờ khổng lồ gia vào thuyền vũ trụ, phỏng chừng cũng còn mấy năm nữa. Đội hành động Hồng Minh đều ở trong mộ lăng chi chu, ai nấy trông mong chờ đợi. Mấy năm sau, đối với một siêu tồn tại là thời gian ngắn như thế nào chứ? Vì sinh vật hình người này thực sự quá nhanh, căn bản không thể thấy được. Chỉ cần ra xa khỏi khu vực sống rung động có khả năng lan đến thì cũng không thể cảm ứng được. Bây giờ đám người La Phong đều đang đợi, chờ đợi thời khắc va chạm. Một khi va chạm, sống rung động mãnh liệt sẽ lan ra bốn phương tám hướng, khẳng định có thể cảm ứng được. Những cung điện chí bảo lơ lửng, hoặc là chí bảo chí cường, hoặc là chí bảo đỉnh cao, đương nhiên còn có một cái mộ lăng chi chu, ai cũng đều đợi. Một khoảng yên tĩnh, lúc này bên trong thuyền vũ trụ không có bất kỳ cường giả nào, cũng không biết trải qua bao lâu. Sóng vô hình rung động theo thời gian không gian từ từ truyền lại, điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng. Mấy ngàn danh cường giả vũ trụ hải tránh ra rất xa, trong nháy mắt tất cả đều cảm ứng được rung động đáng sợ đó. Hơn nữa sau đó là sóng xung kích có tính hủy diệt đập đến, khí lưu hỗn độn vô tận bị xé vụn quét qua. Tất cả các cường giả vừa cảm ứng được rung động, lập tức ai nấy đều suy diễn, trong đầu hiện lên cảnh vừa rồi. Một sinh vật hình người bay với tốc độ siêu cao, một con thuyền tổn hại cũng là một vật khổng lồ vô cùng không hề nhúc nhích. Sinh vật hình người rốt cuộc va vào. Đầu tiên là những mảnh vỡ thân thuyền liên tục bị đánh bay từng mảnh ra xa. Ngọn lửa, điện xà, ánh sáng xoay vòng chung quanh con thuyền, cùng tất cả đều bị nghiền nát chôn vùi. Sau đó sinh vật hình người này va vào con thuyền cổ. Hẳn cái đầu đã va vào con thuyền cổ. Công kích đáng sợ trong nháy mắt diễn ra, làm thời gian không gian bị đè ép vỡ vụn, lan ra bốn phương tám hướng, hình thành sóng xung kích và sóng rung động đáng sợ. Những rung động yếu nhất là thứ đầu tiên lan ra bên ngoài, ngay sau đó là công kích có tính hủy diệt, quét qua khu vực chung quanh. Đó quả thực là một cơn ác mộng, mặc dù là vũ trụ tối cường giả, mặc dù là chí bảo chí cường, sợ cũng đều sẽ bị hủy diệt. Va chạm này có uy lực không gì sánh bằng. Sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng, bắn ra trên vạn năm ánh sáng, trăm vạn năm ánh sáng, ngàn vạn năm ánh sáng. Uy lực tự nhiên cũng giảm dần, cuối cùng cũng lan ra vài chục ước năm ánh sáng, nơi các đại cường giả của vũ trụ hải đang đứng. Tuy làm những cung điện chí bảo bay tán loạn, nhưng cũng không ai trọng thương, kể cả cung điện chí bảo chí cường cũng bị thổi bay ngược lại. Chỉ có mộ lăng chi chu vẫn vô cùng vững chắc trong sóng xung kích. Trong mộ lăng chi chu, La Phong và hỗn độn thành chủ, hoàng giám chi chủ đều đang đứng, đồng thời nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài những tòa chí bảo loại cung điện đang quay cuồng bay ngược lại. Chúng ta cách thuyền vũ trụ trên 5 ước năm ánh sáng, sinh vật hình người đó gia vào thuyền vũ trụ, sinh ra sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng, mà rồi không ngừng suy yếu rồi, đến chỗ chúng ta mà cũng đạt tới uy năng đáng sợ như vậy. Hoàng giám chi chủ thán phục. Công kích này còn đáng sợ hơn khu vực hạ tâm nhiều lắm. Ít nhất vũ trụ hải chúng ta không ai có thể hiểu được khu vực hạ tâm như thế nào. Hỗn độn thành chủ thấp giọng nói. La Phong cũng gật đầu, mặc dù có Mộ Lăng Chi Chu cũng không dám nói có thể chống lại công kích cỡ đó. Dù sao Mộ Lăng Chi Chu chỉ là do Đoạn Đông Hà cải tạo, theo đánh giá nói về cường độ và chí bảo chí cường nó cũng tương đương, chỉ là có thân phận thuộc dòng cơ giới mà thôi. Không biết nó có dừng lại không đây? La Phong nói khẽ. Hy vọng. Hỗn độn thành chủ cũng nhìn chằm chằm ra ngoài. Nếu không dừng nó cũng phiền phức à. Hoàng giám chi chủ cũng thấp thỏm không yên. Không chỉ riêng là Hồng Minh, lúc này rất nhiều thế lực vũ trụ hải, kể cả hai đại thánh địa, tất cả đều đang lo lắng. Vì sinh vật hình người đó có thể tiếp tương đương với thuyền vũ trụ, mặc dù va chạm nhưng cũng khó nói có ngăn được hay không. Đầu sinh vật hình người dưới tốc độ 1,2 ức lần tốc độ ánh sáng đánh mạnh vào thuyền vũ trụ. Một chiếc thuyền lớn cổ xưa tàn tạ bị va vào quay cuồng ném văng lên. Từ xa xưa nó từng bị đánh tan tác, bên ngoài vốn có rất nhiều lỗ thủng, vết nứt. Mặc dù có một vài vết nứt, nhưng các cường giả vũ trụ hải cũng không thể làm hư hỏng những vết nứt ấy. Nhưng lần va chạm này đã làm thuyền vũ trụ quay cuồng. Lúc này thực sự có mấy mảnh vỡ vốn tổn hại nhưng vẫn còn bám vào thành thuyền, bây giờ bị đánh văng ra, nội bộ cả thuyền vũ trụ đều bị chấn động. Đương nhiên kết cấu chỉnh thể của thuyền vũ trụ này vẫn không tổn hao gì. Một vài tấm sườn trên thuyền khổng lồ cũng chẳng lấy một vết hằn nào. Hiển nhiên thuyền vũ trụ cũng là một chí bảo cực kỳ mạnh mẽ của dòng cơ giới. Vẹn vẹn chỉ một cú va chạm, nhiều nhất cũng chỉ chấn động rơi ra vài mảnh vỡ mà thôi. Muốn làm tổn thương nó thì vẫn chưa đủ. Trong chiếc thuyền cổ xưa, có những bộ phận vẫn luôn vận chuyển. Khi bị đánh quay cuồng, nội bộ nó cũng vẫn duy trì vận chuyển. Năng lượng hùng hồn tích lũy thời gian vô tận nhờ thôn phệ khí lưu hỗn độn, cũng để duy trì sự ổn định của con thuyền, lập tức nhanh chóng làm nó chậm lại, rồi ổn định. Ngay khi va vào lần đầu, tốc độ sinh vật hình người đã giảm mạnh, tới khi thuyền vũ trụ chậm lại, lại tiếp tục va vào lần thứ hai. Cú va chạm thứ hai cũng hủy thiên diệt địa, nhưng uy năng rõ ràng yếu đi một cấp độ lớn. Lần này lưng sinh vật hình người va vào con thuyền lớn cổ xưa. Sinh vật hình người và thuyền lớn cổ xưa chữ thập đang kéo. Cú va chạm lần này không hề làm thuyền vũ trụ quay cuồng, mà vẻn vẹn chỉ bay ngược lại. Về phần sinh vật hình người vì chịu lực một bên, nên quay cuồng bay qua một phương hướng khác. Trước sau hai lần va chạm, lần đầu tiên phương hướng sinh vật hình người không hề biến hóa, nhưng tốc độ lại giảm mạnh tới mức không tới 0,2 ức lần tốc độ ánh sáng. Lần thứ hai, phương hướng sinh vật hình người phát sinh biến hóa lớn, tốc độ một lần nữa giảm mạnh tới mức vẻn vẹn chỉ có 30 vạn lần tốc độ ánh sáng. Sinh vật hình người quay cuồng, nó quay cuồng 30 vạn lần tốc độ ánh sáng. Hơn nữa trong quá trình quay cuồng bị lực cản khí lưu hỗn độn, nên tốc độ rõ ràng giảm mạnh. Hơn nữa cũng dần dần không còn quay cuồng, mà tiếp tục biến thành tư thế nằm. Dừng lại rồi! Thuyền vũ trụ dừng rồi! Thuyền vũ trụ không di động nữa rồi! Mấy ngàn cường giả vũ trụ hải đều đi tới chung quanh thuyền vũ trụ. Nhìn vỏ ngoài thuyền vũ trụ, tuy nói một vài dây nhợ, hàng băng ngoài thuyền vũ trụ, vân vân, tất cả đều đã bị chôn vùi, nhưng cũng lộ ra màu sắc nguyên thủy nhất của nó. Đám người La Phong ai nấy đều thán phục vô cùng. Va chạm như vậy, vỏ ngoài thuyền vũ trụ cũng chẳng có lấy một vết hằn nào. Hỗn độn thành chủ thán phục. Thuyền vũ trụ xuất hiện trong vũ trụ hải không biết bao nhiêu thời đại luân hồi rồi, trông vô cùng tổn hại. Nó có thể dễ dàng chịu được va chạm đáng sợ như vậy. Vậy lúc trước vì sao sinh ra tổn hại như vậy chứ? Rõ là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi mà. Vũ trụ đích xác thần bí không lường được, có rất nhiều bí mật không thể tìm kiếm. Như sinh vật hình người vừa mới xuất hiện, trước khi nó xuất hiện, chúng ta có biết về sự tồn tại của nó đâu chứ? La Phong cùng các cường giả Hồng Minh chung quanh đều gật đầu đồng ý. Đi thôi, đuổi theo sinh vật hình người đi. Hỗn độn thành chủ nói. Sinh vật hình người và thuyền vũ trụ trước sau hai lần chạm vào nhau, tốc độ giảm đi, muốn nó dừng lại cũng không khó nữa. Chỉ cần lực cản bản thân của khí lưu hỗn độn cũng đã có thể làm tốc độ của nó không ngừng giảm xuống rồi. La Phong cũng chờ mong, lúc này đội hành động Hồng Minh trong Mộ Lăng Chi Chu bắt đầu tiến hành thuấn di tập thể đuổi theo. Phương hướng sinh vật hình người rất dễ dàng suy diễn. Các thế lực lớn vũ trụ hải đều đang đuổi theo, rất dễ dàng. Tốc độ chậm đi rất nhiều rồi. Hơn nữa đang không ngừng chậm lại, sau này dễ dàng hơn rồi. Nhất thời các cường giả thế lực lớn vũ trụ hải đều bay quanh sinh vật hình người, chốc chốc thuấn di, chốc chốc dò xét. Vẹn vẹn chỉ còn trên vạn lần tốc độ ánh sáng, uy hiếp cũng không lớn, lực công kích cũng nhỏ hơn. Dù sao mặc dù là vũ trụ tối cường giả bộc phát cũng có tốc độ 10 vạn lần, 100 vạn lần tốc độ ánh sáng. Nhưng trong vũ trụ hải tràn ngập khí lưu hỗn độn vô tận vô cùng, lực cản của nó như một người yếu khi vào khí lưu hỗn độn bị ép chết tươi. Do đó khi phi hành phải liên tục duy trì năng lượng. Lúc trước sinh vật hình người thực sự quá nhanh, uy năng công kích mạnh bất thường. Thậm chí dưới tốc độ cao như vậy, hình thành ra một phạm vi cùng loại với tuyệt đối khu vực. Chung quanh nó tất cả đều vỡ nát, thời gian không gian vỡ nát, khí lưu hỗn độn vỡ nát, tất cả cũng không thể đến gần được nó. Khí lưu hỗn độn dưới loại tốc độ này cũng còn không bằng bụi bặm. Nhưng mà lúc này nó đã chậm xuống rồi, không thể đạt tới cấp độ tuyệt đối khu vực nữa. Lực cản khí lưu hỗn độn mọi thời khắc đều tác dụng vào sinh vật hình người khổng lồ, làm nó không ngừng chậm lại. Mà tốc độ càng chậm lại càng hạ xuống nhanh hơn. Từ trên 30 vạn lần tốc độ ánh sáng giảm xuống tới 20 vạn lần tốc độ ánh sáng, ước chừng 3 ngày. Nhưng vẻn vẹn chỉ 3 ngày, nó đã từ 20 vạn lần tốc độ ánh sáng giảm mạnh chỉ còn có 1 vạn lần. Vũ trụ nguyên thủy, tổ thần giáo, tổ thần cung. Ý chí vô hình giáng lâm tổ thần cung, trên 3 vương tọa đang có 3 bóng người đang ngồi, chính là 3 vị tổ thần của thời đại luân hồi. Lúc này 3 vị tổ thần khuôn mặt nghiêm trang, ai nấy đều nhắm mắt lại, có vẻ vô cùng thánh khiết. Những luồng uy năng cường đại kỳ dị bắn ra trên người họ. Các con của ta, nó đến rồi. Phải, đệ tử tuyệt địa. Ý chí cổ xưa truyền lại những luồng tin tức, hạ xuống người 3 vị tổ thần. Hồi lâu sau, luồng ý chí vô hình cường đại rốt cuộc cũng thối lui. 3 vị tổ thần tất cả đều mở mắt, nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ kinh hãi. Ba người chúng ta từ khi trở thành tổ thần cho tới đây cũng không ra ngoài vũ trụ. Lần này ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy có lệnh, rốt cuộc có thể ly khai vũ trụ nguyên thủy một lần rồi. Thanh âm già nua của tổ thần ngồi ở giữa vang lên. Đi thôi, đi chậm quá e rằng các thế lực lớn vũ trụ hải sẽ tổn thất khổng lồ. Tổn thất lớn thì đã làm sao chứ, mặc dù chết có liên quan gì tới chúng ta chứ. Chúng ta cứ đi từ từ, chúng ta nên làm việc cần thiết là được rồi. Đi thôi. Tam đại tổ thần đồng thời hóa thành hào quang chói mắt, nhanh chóng ly khai tổ thần cung, biến mất khỏi tổ thần bí cảnh. Vũ trụ hải mênh mông, khi uy năng từ tốc độ bản thân sinh vật hình người, bị khí lưu hỗn độn vô tận cản trở không ngừng suy yếu, tốc độ không ngừng giảm mạnh, cũng khiến cho các thế lực lớn vũ trụ hải cũng không còn sợ hãi nữa. Lên! Chỉ thấy những thế lực ngồi trong cung điện chí bảo, lao thẳng về phía sinh vật hình người. La Phong, chúng ta cũng lên thôi. Hỗn độn thành chủ nhìn ngoại giới, những cung điện chí bảo lướt ngang qua, liền nói ngay. La Phong lúc này khống chế mộ lăng chi chu, nhắm hướng sinh vật hình người, nhanh chóng bay đi. Chẳng mấy chốc hắn đã hạ xuống trên thân thể sinh vật hình người này. Trong khoảnh khắc, theo một tiếng nổ to, mộ lăng chi chu đáp thẳng xuống sinh vật hình người. Sinh vật hình người này cao ước chừng 1,6 ước năm ánh sáng, do đó mặc dù rơi vào trên người nó cũng giống như một con kiến trôi dạt trong biển rộng vô tận. Đã hạ xuống rồi, La Phong nói. Nhưng bây giờ tốc độ quá nhanh, mọi người tạm thời đừng dội ra ngoài. Hiểu rồi, biết rồi. Rất nhiều cường giả hồng minh kích động vạn phần, vì mộ lăng chi chu đáp trên thân thể sinh vật hình người, tự nhiên có thể thấy rõ bề ngoài sinh vật hình người. Xem kìa, sinh vật hình người này bề ngoài là sơn mạch chập trùng. Không nhìn thấy điểm cuối ngờ. Đó không phải là sơn mạch. Hỗn độn thành chủ lại nói. Căn cứ theo sóng rung động mà suy diễn ra hình dáng chung quanh của sinh vật hình người này, chúng ta bây giờ thấy sơn mạch chập trùng liên miên, trên thực tế là mấy cái nếp nhăn rất nhỏ trên y phục sinh vật hình người này mà thôi. Ai cũng ngạc nhiên rồi cười phá lên. Đặc biệt là những vũ trụ chi chủ cho rằng đó là sơn mạch thì càng cười tự giễu. Vì thông qua sóng rung động truyền lại mà suy diễn hình dáng, mặc dù là La Phong cũng chỉ có thể suy diễn ra bộ dáng đại khái, căn bản không suy diễn ra được toàn bộ. Còn hỗn độn thành chủ với tư cách là một vũ trụ tối cường giả lại có thể suy diễn đó là nếp nhăn trên áo. Chúng ta trước hết xem xét đi. Gần hợi lĩnh chủ nè, ngồi trên mũ lăng chi chu di chuyển bên ngoài sinh vật hình người. Đi thôi. Ai nấy đều thúc giục. Được rồi. La Phong cũng rất tò mò, lúc này ngồi trên mũ lăng chi chu bay dọc bên ngoài sinh vật hình người. Mặc dù sinh vật hình người này có tốc độ rất nhanh, nhưng xét về tương đối là bất động. La Phong, cả những bộ vị khác của sinh vật hình người hẳn tất cả đều khép kín lại như một cái vách thuyền vậy. Đi tới chỗ đầu của nó đi. Hỗn độn thành chủ nói. Chỗ đầu nó có một thông đạo đi vào. Đầu của vật khổng lồ này rộng lớn vô tận. Lúc này chung quanh đầu nó vần quanh đủ loại chí bảo, loại cung điện. Các thế lực lớn vũ trụ hải cơ hồ chín phần đều đang ở chung quanh cái đầu này. To thiệt á nha. Đây là miệng của sinh vật hình người hả? Mộ Lăng Chi Chu hạ xuống, La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ và đám cường giả hùng minh bên trong đều thán phục nhìn ra xa. Phía trước đang có vực sâu vô tận, nhìn ngoại hình vực khổng lồ này mà phán đoán thì vực khổng lồ này hẳn là đang ngậm miệng. Còn vực sâu này vẻn vẹn chỉ là một khe hở nhỏ trên đôi môi. Vực sâu hẹp này dài ước chừng 190 vạn năm ánh sáng, chỗ rộng nhất ước chừng 12 vạn năm ánh sáng. Mặc dù là đám người La Phong có chí bảo loại khu vực, cũng chỉ có thể dò xét được một góc núi băng của nó mà thôi. Chỉ cần khe hở, dù là có ném vào đó 18 hệ ngân hà cũng chẳng ăn thua gì. Vèo một tiếng, lưu quang rất dài liên tục thuấn di xuất hiện phía trên vực sâu, sau đó vọt thẳng vào. Nhanh, nhanh lên, bên trong vật khổng lồ này nếu có bảo tàng thì người tới trước sẽ giành được, nhanh lên. Không ít thế lực đều vô cùng vội vàng. Tuy nói không biết trong lòng vật khổng lồ này có gì đáng sợ hay không, nhưng họ ai cũng có khát vọng vô tận. Do đó họ trước hết liền lập tức cử ra một vài vũ trụ chi chủ có phần thân để đi dò đường trước. La Phong, chúng ta cũng đi xuống đi. Hỗn độn. Các cường giả trận doanh hồng minh cũng nóng nảy, ai cũng biết nhanh chân thì còn, chậm chân thì mất. Thấy thế lực khác phái ra cường giả, họ sao không vội được chứ? Hỗn độn thành chủ nhìn quanh, liền nói ngay. Chúng ta không biết gì về cái vật khổng lồ này, cũng không biết bên trong có nguy hiểm gì hay không. Mặc dù là vũ trụ tối cường giả cũng không ai tin chắc cả. Do đó bây giờ trước hết cử vũ trụ chi chủ của phân thân đi vào tìm kiếm. Mặc dù chết, cũng chỉ là tổn thất một phân thân và một bộ phận chí bảo mà thôi. Đồ vật khổng lồ này có những cửa vào chủ yếu là hai cái lỗ tai, hai lỗ mũi, khe hở đôi môi. Nếu muốn vào, tốt nhất tách ra mà hành động, phân biệt vào các thông đạo khác nhau, cẩn thận tìm kiếm. Không ai biết đường thông đạo nào có thể phát hiện ra bảo tàng sớm nhất. Do đó, mỗi đường thông đạo đều có vài cường giả vào thử. Được, ta đi. Hồi ta cũng đi. Các cường giả có hiệu suất nhanh như thế nào chứ? Họ dùng thần lực truyền âm, thương nghị với nhau. Chẳng mấy chốc đã có 8 vũ trụ chi chủ tiến vào. Trong 8 vũ trụ chi chủ này có La Phong. Hỗn độn thành chủ vội giao phó. Chứ vị tiến vào trong không được sơ ý. Hơn nữa lúc tiến vào cũng phải ghi chép lại bản đồ, để người đến sau trong hồng minh ta cũng biết được kinh nghiệm. Tốt rồi, chứ vị xuất phát đi. Xuất phát. Cửa khoang Mộ Lăng Chi Chu mở ra, những luồng lưu quang nhanh chóng bay ra. Các cường giả hồng minh khác, kể cả Hỗn Độn thành chủ, đều chờ đợi nhìn theo đám cường giả bên mình vừa bay đi. Đều chờ đợi phe mình có thể tìm được đại bảo tàng, đại kỳ ngộ ẩn chứa bên trong vực khổng lồ hay không. Trong một cung điện hình quả cầu đen, La Phong đang đứng ở trong sảnh điện nhìn ra ngoại giới. Hắn một thân khải giáp đen, lưng đeo một thanh chiến đao, hơn nữa một luồng hắc quang mờ mịt từ chỗ của hắn nhanh chóng thông qua cung điện quả cầu đen tràn ngập ra, bao phủ khu vực vài năm ánh sáng chung quanh. La Phong trong mắt đầy vẻ chờ mong, tìm kiếm. Phân thân này chính là phân thân ma sát tộc. Kỳ thực trong vũ trụ hải lang bạc, La Phong vẻn vẹn chỉ mang theo phân thân kim chắc cự thú, bản tôn người địa cầu mà thôi. Nhưng khi phải vào trong tìm kiếm, La Phong trong nháy mắt đã lệnh cho phân thân ma sát tộc trong vũ trụ nguyên thủy trở lại u hải vô tận, sau đó chủ động chết đi. Chí bảo do phân thân ma sát tộc mang theo sẽ do u hải vô tận giữ. Còn La Phong lập tức từ trên phân thân kim giác cự thú phân ra một bộ phận thần lực ngưng tụ ra phân thân ma sát tộc. Phân thân ma sát tộc bây giờ có 5.000 lần cấp độ gen sinh mạng, cao trên vạn km. Nói về tổng số lượng thần lực, kỳ thực cũng không bằng 1/1000 phân thân kim giác cự thú. Do đó phân ra một chút cũng không có gì đáng ngại. Về phần phân thân ma sát tộc mang theo bảo vật, chủ yếu là những thu hoạch của La Phong trong 800 vạn năm qua. Lúc trước tìm được bảo tàng của Kiệt Phạm Tử, La Phong đưa cho tộc quần, nhưng cũng lưu lại vài món bên người để dự phòng. Hơn nữa trên 800 vạn năm qua, dựa vào sự cường đại của Mộ Lăng Chi Chu, La Phong cũng tùy ý lang bạc mà thường xuyên đi tới một vài chỗ có bảo vật xuất thế để cướp đoạt, nên cũng có thu hoạch không nhỏ. Tập hợp ra một bộ chí bảo như vậy cũng không khó lắm. Phần thân ma sát tộc mà áo giáp, dùng chiến đao, tất cả đều là chí bảo đỉnh cao. chỉ có thể xem như là thứ rất bình thường trong số các chí bảo đỉnh cao. Còn cung điện và chí bảo loại khu vực cũng là cấp độ đỉnh cao, rõ ràng là trân quý hơn. Trang bị xong, xem thử bên trong vật khổng lồ này rốt cuộc là cái gì. La Phong ma sát tộc ngồi trong cung điện hình quả cầu màu đen thì triển ra thuấn di cự ly siêu ngắn, mỗi lần đều chỉ thuấn di trong phạm vi khu vực mà mình lan ra. Trong quá trình di chuyển, La Phong tự nhiên cũng ghi lại bản đồ. Vũ trụ hải mênh mông, ba bóng người sóng vai từ một trùng động thiên nhiên đi ra. Nghe tin tức từ đám cửu u báo về, tựa hồ các thế lực lớn cả vũ trụ hải đều không nén được, cử một bộ phận cường giả tiến vào trước rồi. Nhưng mà với sự cẩn thận của mọi người, phóng chừng tuyệt đại đa số các thế lực đều phái ra vũ trụ chi chủ có phân thân mà thôi. Chẳng mấy chốc họ liền sẽ hiểu ra sự đáng sợ của đệ tứ tuyệt địa này. Không cần phải xen vào, chúng ta cũng dùng tốc độ bình thường di chuyển thôi. Vậy phần họ chết bao nhiêu người thuần túy xem vận khí của họ mà thôi. Ngươi cũng dặn đám cửu u, ngoại trừ mấy người như cửu u vốn không sợ chết ra, những người khác đừng có đi mạo hiểm làm gì. Tuy nói chúng ta biết bí mật của tứ đại tuyệt địa, nhưng cũng không thể tiết lộ sớm được. Tam đại tổ thần được lệnh của ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đến đây, họ biết rõ bí mật cũng không dám tiết lộ sớm cho cường giả bên mình. Thân là tổ thần, tuy có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng có rất nhiều quy tắc phải tuân thủ. Tốc độ vượt khổng lồ không ngừng giảm mạnh, bị lực cản của khí lưu hỗn độn vô tận không ngừng làm chậm lại, rốt cuộc hoàn toàn dừng hẳn, không nhúc nhích nữa. Cái sinh vật hình người này đã dừng lại rồi. Bảo giáp trên người nó là trang sức hả? Hay cùng loại với loại bảo vật chí bảo khải giáp của chúng ta vậy? Xem có thể nhận chủ không? Cường giả các thế lực lớn đang bên ngoài cũng khẩn cấp, có rất nhiều ý nghĩ. Nếu một vài bảo vật cường đại thì đều có thể nhận chủ, do đó ai nấy đều thử nghiệm. Nhưng lúc trước cũng đã có cường giả hạ xuống rất sớm, cũng có người đã thí nghiệm rồi, không thể nhận chủ. Áo giáp khổng lồ không thể nhận chủ, hơn nữa mặc cho họ công kích như thế nào cũng không thể làm cho bề ngoài của vực khổng lồ này xuất hiện vết thương nào. Theo miệng khe hở của vực khổng lồ đi vào, ngồi trên cung điện chí bảo, La Phong luôn bảo trì thuấn di liên tục cự ly siêu ngắn với tần suất cao, tốc độ cũng cực nhanh. Chẳng mấy chốc đã tiến được ngàn vạn năm ánh sáng, còn lúc này vực khổng lồ đã dừng hẳn lại. Vực sâu rộng lớn vô tận mà. Trong cung điện, La Phong ma sát tộc nhìn xuống phía dưới, liếc mắt nhìn không tới đáy, nhìn hai bên, cũng không nhìn thấy điểm cuối đâu, rộng lớn vô tận. Chỉ có phía trước là có thể thấp thoáng thấy điểm cuối. Thông qua dò xét của chí bảo loại khu vực, La Phong cũng hiểu, phía trước không có đường đi, muốn di chuyển phải bay xuống dưới. Xuống dưới. Cung điện hình cầu màu đen nhanh chóng bay xuống dưới, sau đó bắt đầu thuấn di cự ly siêu ngắn với tần suất cao. Hả? Phía trước có một khu vực khổng lồ, chí bảo khu vực của ta không thể dò xét được. La Phong mà sát tộc mừng rỡ, từ lúc dò xét cho tới nay luôn luôn không thể phát hiện được chỗ cổ quái nào. Phải biết là nơi nguy hiểm trong thuyền vũ trụ, khuynh phong giới, phàm là khu vực nguy hiểm một chút đều không thể dựa vào chí bảo loại khu vực để dò xét. Hắn tiến vào trong cơ thể vật khổng lồ lâu như vậy rồi, mới lần đầu tiên phát hiện ra chí bảo khu vực không thể dò xét được. Đến xem thử vậy. Ngồi trên cung điện hình cầu màu đen nhanh chóng bay tới gần chỗ đó. Nửa giờ sau, La Phong ma sát tộc trong cung điện nhìn ra phía trước. Vòng xoáy khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối xuất hiện trong tầm nhìn. Vòng xoáy khổng lồ vặn vẹo, những vòng tròn lan ra xa. Đây là trùng động thiên nhiên hả? La Phong ma sát tộc trong nháy mắt phân tích rõ ra đây là một trùng động thiên nhiên. Trùng động thiên nhiên này quá lớn mà, thanh thế cũng quá lớn, chỉ cần sức mạnh cũng làm vặn vẹo chung quanh. E rằng phải là vũ trụ chi chủ mới có thể vượt qua nó được. Bất luận là vũ trụ hải hay vũ trụ nguyên thủy, ta chưa thấy qua trùng động thiên nhiên nào to tới như vậy mà. La Phong ma sát tộc hơi thán phục. Rất hiển nhiên, chỉ cần tiến vào trùng động thiên nhiên là có thể nhanh chóng đến một chỗ khác. Đi thôi, tiếp tục đi xuống. La Phong ma sát tộc ngồi trên cung điện chí bảo, tránh xa trùng động thiên nhiên mà tiếp tục đi xuống. Vì bất kỳ cường giả nào đều phải tìm hiểu nơi nguy hiểm. Ở nơi nguy hiểm, phương thức di chuyển chủ yếu phân ra hai loại. Một là thuấn di, một là phi hành. Thuấn di là đến một vài khu vực có thể cảm ứng, có thể cam đoan khu vực đó an toàn mới có thể thuấn di. Mà phi hành thì an toàn hơn nhiều, cũng không ai ngu ngốc xông thẳng vào một nơi nguy hiểm như trùng động thiên nhiên. Không ai được biết bên kia là cái gì, như trùng động thiên nhiên trong vũ trụ nguyên thủy thì thôi. Như thuyền vũ trụ, khuynh phong giới, lưu trọng sơn, hoặc như trùng động thiên nhiên trong vực khổng lồ này, thì không ai ngu ngốc mà dám xông bậy cả.